High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, lại một cái thần diệt cụ. Đây là xương. Chỉ cảm giác mình đột nhiên bị một đoàn ấm trơn xương mù bọc. Đường Ten La phục hồi tinh thần lại lúc hắn đã không có ở đây trong tử quán, mà là xuất hiện ở một mảnh tối tăm dị không gian trong. Ầm ầm, không trung truyền tới một tiếng to vang. Ten La ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một thân hoàng kim khôi giáp Azazel đang cùng một danh thủ cầm chiến thương thân lấy hán phục tương đương chàng thanh niên kịch chiến. Trong cơ thể thần khí cướp đoạt trước đó chưa từng có sao động. Cứ việc chỉ là xa xa nhìn thấy liếc mắt, nhưng Ten La trong nháy mắt liền nhận ra chuôi này chiến thương. Mạnh nhất thần diệt cụ, hoàng hôn thánh thương. Cái kia cùng Azazel chiến đấu chàng thanh niên thân phận cũng không cần nói cũng biết. Chính là anh hùng phái thủ lĩnh cao cao. Rầm rầm rầm, tiếng nổ với nhau lên xuống. Không cần hỏi Ten La cũng biết rõ bọn họ bị họa chi đoàn tập kích. Rainer đã sử dụng ra hắc tà long vương cấm tay tại cùng một danh thủ cầm ma kiếm nam tử chiến đấu, ngay cả ây giờ các nàng. .. đang bị một đám ma thú công kích lấy. Hermes dày ống cao, chân dưới triển khai hai đôi kim sắc cánh. Ten La hướng lấy ây giờ chúng nữ phương hướng bắn nhanh đi. Một thanh ma kiếm ở trong tay lóe lên mà ra. Ten La một kiếm chém ra. Sau đó liền một đạo to lớn dòng thác kiếm khí bắn ra. Đem sở hữu công kích các thiếu nữ ma thú đều chém thành đầy trời thịt nát. Ten La Sao San. Ten La đại nhân. Bộ trưởng đại nhân. Nhìn thấy Ten La chạy tới. Ây giờ. Kuno cùng kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi đều không sao chứ? Ừ, chúng ta đều không sao. Ten La Sao San, những kia đều là họa chi đoàn địch nhân. Ten La đại nhân, chính là cái tên xấu xa kia bắt đi mẫu thân đại nhân. Ây giờ cho Ten La ngắn gọn nói rõ ràng một chút tình huống. Mà Kuno chính là chỉ lấy không trung đang cùng Azazel chiến đấu cao cao mặt đầy căm phẫn thần sắc. Yên tâm a, Kuno. Ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ đưa ngươi mẫu thân đại nhân cứu ra. Nơi này hiện tại rất nguy hiểm. Các ngươi trước vào ta thánh ma trong điện tránh xuống. Giơ tay lên vung lên. Ten La liền đem Azazel, Kuno cùng kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều thu vào thánh ma trong điện. Lạch cạch lại, một tràng tiếng xé gió vang lên. Sau đó liền một đám họa chi đoàn địch nhân phóng tới đem Ten La bao bọc vây quanh. Nữ có nam có đại khái hơn 10 người bộ dáng. Red Dragon Emperor, người đối thủ là chúng ta. Xin lỗi, các ngươi có thể còn chưa có tư cách khi ta đối thủ. Mặc dù những thứ này họa chi đoàn thành viên thực lực đều rất không tệ, bất quá thật đúng là tâm không có bị Ten La nhìn ở trong mắt. Gõ ngón tay, nhất thời Aperfis và mấy chục danh nữ ma thuật sư lóe ra. Giao cho các ngươi. Cũng không có giải thích. Ten La mệnh lệnh một tiếng. Vâng, chủ nhân. Lãnh khốc cười một tiếng. Aperfis cùng nữ ma thuật sư nhóm liền cùng địch nhân chiến tại một cái mà. Mặc dù đột nhiên liền bị triệu hoán đi ra còn hoàn toàn không biết nơi này tình trạng. Nhưng những thứ này thế nào đều tốt. Làm là công cụ cùng nô bộc các nàng chỉ cần chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Giống giống, hướng lấy trong chiến trường giữa đi tới. Lại là vài đầu to lớn ma thú hướng Ten La nhào tới. Bất quá nhưng là bị Ten La tiện tay mấy kiếm liền chém thành mấy đoạn. Những thứ này bị chém rách ma thú cũng không có lưu lại máu tanh thi hài, mà là hóa thành một tia lầu hắc khí biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên cũng không phải là cái gì thật chính ma thú. Khắp nơi, rất nhanh Ten La lại tại chiến trường một bên tìm tới một cái tên nhỏ thó thiếu niên. Tại thiếu niên dưới chân có một đoàn to lớn hắc ảnh. Mà đoàn trong bóng đen không ngừng có các loại hình thù kỳ quái ma thú ngưng tụ thành hình sau đó. Tránh thoát được, mấy chục trên trăm. Hơn nữa, số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Kia hiển nhiên không phải là cái gì ma pháp, mà là thần khí năng lực. Tại Ten La trong trí nhớ, có thể nhiều như vậy lượng mà chế tạo ra ma thú thần khí chỉ có một thứ. Thần diệt cụ. ma thú sáng tạo. Hơn nữa, chiếc đoàn kia đưa hắn mang tới dị không gian sương mù chắc cũng là thần khí năng lực. Nếu như không có đoán nói bậy, cũng là thần diệt cụ một trong tiệt sương. Hoàng hôn thánh thương, ma thú sáng tạo cùng tiệt sương. Thoáng cái tự xuất hiện ba cái trong truyền thuyết thần diệt cụ. Cái này thật đúng là một trận siêu cấp thịnh hội a. Ầm ầm, một tiếng to vang, thân lấy hoàng kim chiến khải Azazel nện ở Tenla bên người. Azazel, ngươi sẽ không như thế đơn giản liền bị đánh ngã chứ? Xú tiểu tử, ta chẳng qua là nhất thời sẩy tay mà thôi. Tenla trêu chọc một tiếng, mà Azazel chính là mắng liệt lấy đứng lên. Kia kiên cố hoàng kim chi khải trên bị mở một cái lỗ đen. Có thể tưởng tượng đánh xuyên nó vũ khí là cỡ nào sắc bén. Ta chính là Cao Cao, anh hùng phái thủ lĩnh, ngưỡng mộ đã lâu đại danh. Kaguya Tenla, phù đứng ở không trung. Cao Cao khá cảm thấy hứng thú quan sát lấy phía dưới Tenla. Như nhau, họa chi đoàn chư vị vì sao lại đột nhiên tập kích chúng ta? Nghênh coi lấy đối phương. Tenla hỏi, chúng ta tính toán tại Kyoto làm một trận thí nghiệm, mà các ngươi cũng sẽ trở thành chúng ta trở ngại người. Cho nên tính toán tại thí nghiệm trước khi bắt đầu dọn dẹp mất các ngươi. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, đạt được Cao Cao trả lời. Tenla gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Azazel. Azazel, người bên này cứ tiếp tục chiêu đãi vị này anh hùng phái thủ lĩnh các hạ đi. Tiểu tử, người lẽ nào liền không muốn cùng như vậy đối thủ tỷ đấu một trận sao? Trong tay hắn kia cái thánh thương ngươi cũng nhất định rất muốn phải chứ? Dĩ nhiên muốn phải, bất quá bây giờ liền muốn đạt được nó còn thực tế không lớn. Cho nên ta tính toán đi trước bên cạnh làm một kiện có thể được tay. Vậy ngươi phải đi à? Ta sẽ giúp ngươi kéo hắn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, minh bạch tên là ý đồ. Azazel cười ha ha, sau đó phóng lên cao lần nữa cùng Cao Cao chiến tại một cái mà. Dầm dầm, dầm dầm dầm, mặc dù song phương đều còn không có sử dụng ra bản lãnh chân chính. Nhưng chiến đấu như cũ vô cùng kịch liệt. Cao Cao bên này có Azazel đối phó. Tenla chính là hướng lấy chế tạo ma thú thiếu niên đi tới. Bất kỳ thần khí đối với Tenla mà nói đều giống như ngon miệng thức ăn. Có thể gia tăng hắn năng lực, tăng lên hắn lực lượng. Mà thần diệt cụ không thể nghi ngờ lại là trong đó quý nhất hiếm mỹ vị. Bất luận một cái nào Tenla đều không cho phép bỏ qua. Chế tạo ma thú thiếu niên tự nhiên cũng nhìn thấy hướng hắn đi tới Tenla. Khống chế lấy nó chế tạo ma thú lại không ngừng hướng Tenla đánh tới. Bá bá bá, Tenla không ngừng đem đánh tập tới ma thú chém với kiếm dưới. Nhưng là đến phía sau có thể so với thượng cấp ác ma thậm chí là nhất thượng cấp ác ma ma thú đều xuất hiện, những ma thú này vẫn có thể thi triển ma pháp, phun cường lực điện tức giận diễm. Hơn nữa, bởi vì những ma thú này cũng không tính chân chính vật còn sống, cho nên bọn họ cũng không có bất kỳ sợ hãi tình cảm. Cho dù chung quanh đồng bạn bị chém chết nhiều hơn nữa như cũ nhào tới trước nối tiếp mà dâng tới. Địch nhân hống hống hống, dầm dầm dầm, bạo phá nổ ầm, Tenla cuối cùng cũng bị bao phủ tại vô số ma pháp trong công kích. Bụi khói ảo ảo, sóng lửa đốt người, bất quá khi tầm mắt rõ ràng sau khi xuống tới. Không phát hiện chút tổn hao nào một thân hai thiên long chi khải Tenla lần nữa hiển hiện ra. Giơ tay lên, Tenla trong tay bắn ra kích quang một dạng sóng năng lượng. Dầm dầm dầm đem phụ cận ma thú dọn sạch hết sạch. Nhưng là, rất nhanh lại có ma thú nhào lên. Không hổ là thần diệt cụ lực lượng. Thật là không có xong không có. Nhưng là, cái này cũng càng thêm kiên định Tenla phải lấy được nó quyết tâm. Thử xem một chiêu kia đi. Chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó mười mấy con màu đỏ thẫm cùng màu trắng bạc tiểu phi long từ khôi giáp trên bảo ngọc trong bay ra ngoài, mỗi một con đều chỉ lớn chừng bàn tay, nhìn qua giống như là hai thiên long phiên bản thu nhỏ một dạng. Boost, boost, boost, divide, divide, divide, sở hữu tiểu phi long bay lượn quanh tại Tenla chung quanh. màu đỏ thẫm tiểu phi long phụ trách công kích, không ngừng phun ra một đạo nói cường lực sóng năng lượng. Màu trắng bạc tiểu phi long phụ trách phòng ngự, không ngừng cắt giảm cùng hấp thu lấy địch nhân công kích. Rầm rầm rầm rầm oanh, bạo vang liên tục, bất kỳ đến gần Ten La ma thú đều chỉ có bị tiêu diệt vận mệnh. Thậm chí mấy cái họa chi đoàn thành viên muốn tập kích Ten La, cũng bị màu đỏ tiểu phi long phun nuốt sóng năng lượng nổ thành bụi bặm. Không cần nhiều lúc, Ten La liền đã tới tên nhỏ thó thiếu niên phụ cận, lạnh lùng nhìn xem Ten La. Thiếu niên lòng bàn chân dưới hắc đoàn một trận giãy giụa. Sau đó một cái so với trước kia sở hữu ma thú đều có to lớn ma thú tránh thoát được. Giống, to lớn sóng âm điếc tai muốn tập. Ma thú trên người kia cường đại khí thế phảng phất phong bạo một dạng thổi đến tại Ten La trên người. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái có thể so với ma vương cấp quái vật. Thiếu niên niên kỷ không lớn. Ten La cũng đã sớm nhìn ra hắn không có ma vương cấp thực lực. Nhưng là bằng vào lấy thần diệt cụ năng lực. Hắn vậy mà sáng tạo ra siêu việt thực lực bản thân ma vật. Mặc dù không biết có cần gì phải đại giá. Nhưng là không thể không nói đây là một phi thường kinh khủng năng lực. Thiếu niên hiện tại liền có thể sáng tạo ra một đầu ma vương cấp quái vật. Nếu như vô tư hắn trưởng thành, sau đó nói không chừng hắn còn có thể sáng tạo ra 10 đầu. Trăm con thậm chí, trong mắt hàn mang chợt lóe, Ten La tuyệt đối không cho phép nguy hiểm như thế thần diệt cụ nắm ở chính mình trong tay địch nhân. Miệng máu đại trương. Ma thú trong miệng ngưng tụ ra một viên to lớn quang cầu. Sau đó TA một tiếng hướng Ten La phun ra mà tới. Đi vai, đi vai, đi vai. U Lam quang rực triển khai. Ten La phát động White Dragon Emperor lực lượng. Đem bắn về phía chính mình công kích không ngừng cắt giảm. Sau đó cắn nuốt hết sạch. Phóng về phía trước. Sau đó Ten La một quyền lại đánh vào ma thú trên người. Không ngừng bành trướng dài ra, phảng phất nham tương phun rách, sau đó to lớn ma thú một tiếng ầm vang liền muốn nổ tung lên. Cho dù là ma vương cấp quái vật, đối với hiện tại Ten La mà nói cũng bất quá là một quyền sự tình. Nếu như thiếu niên có thể cho gọi ra 10 đầu trăm con như vậy ma thú cho dù Ten La cũng chỉ có chạy thoát thân phần, nhưng tiếc nuối là hiện tại hắn còn không làm được loại trình độ đó. Mà hắn cũng không có như vậy cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.